Chương 1035, khó mở cửa sau. Lư Duyệt bị Thời Vũ sư bá đề nghị, làm cho sửng sốt nửa ngày. Nàng không biết, luôn luôn thẳng tính sư bá, là đơn thuần tâm đau phi huyền, vẫn là biết cái gì, phòng ngừa chu đáo. Tốt vậy ta tìm các nàng thương lượng đi. Tướng quân bách chiến, có đi không về biển, nàng sông không nhất định, nhưng phi huyền vì côn bằng lao đầu, khẳng định muốn đi sông vào một lần, hiện tại khó được có cái hắn thứ vô cùng cần thiết. Vì lẽ đó, Thượng Quan Tố ngay tại Thiên Âm Trúc trước, thấy được Lư Duyệt. Làm cái gì thật tốt nuôi thương thế của ngươi đi, không có việc gì đừng khắp nơi loạn chạy. Nàng cũng không biết dài bao nhiêu thời gian chưa thấy qua vị sư muội này, nhưng cặp kia dương cười mặt, lại luôn luôn khắc vào trí nhớ chỗ sâu. Thượng Quan Tố phát hiện chính mình không có một chút ngăn cách, hình như các nàng xưa nay không từng tách rời quá. Ta chính nuôi đâu? Lư Duyệt cười hì hì, Cố sư huynh. Vốn dĩ ngươi cũng ở nơi đây a, nàng hướng tại Bình Lỗ nói hợp tác qua thật nhiều thứ, chú ý an chắp tay một cái, đã đều là người quen, sư tỷ, giúp ta đi cái cửa sau thôi bảo tiêu chú ý an, Thượng Quan Tố, nàng gần đây tình hình chiến đấu không phải thuận, còn để nàng đi cửa sau thật sự là, ngươi làm ta chơi đâu còn đi cửa sau không phải chơi kia là tại Âm Tôn trên tay kinh ngạc Lư Duyệt giật mình, người nào đó búi tóc có chút loạn, xem bộ dáng là hãm tại nào đó. Một buồn rầu bên trong, nàng không thể không hoài nghi Phi Huyên nói với nàng chuyện, tất cả đều là mị hoa qua, ngươi như vậy sẽ tính, sẽ còn kinh ngạc sao Thượng Quan Tố phiền muộn được muốn thổ huyết, nàng là sẽ tính, có thế chuyện trên đời này, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, đặc biệt đối thủ vẫn là Âm Tôn loại kia không biết sống bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ giết không chết tồn tại, liền biết Phi Huyên không có can đảm đem tình huống thật nói cho ngươi. Lư Duyệt, ngươi cùng Âm Tôn cũng đối trận quá thật nhiều thứ, hắn có phải hay không cu nở dê theo không theo bài lý giải bài không theo bài lý giải bài. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, ngươi cụ thể nói một chút. Hôm trước, ta tính tới, hắn sẽ mang vệ quỷ theo Thành Lương Sơn quá, Thành Lương Sơn có cái nhỏ phường thị, xung quanh còn có 6 cái thế gia, vừa vặn, có thể để những cái kia vệ quỷ môn ăn no, vì lẽ đó, ta liền nói với Phược Long tiền bối, có thế đại gia trong đó mai phục một đêm. Hắn lại bỏ Thành Lương Sơn, đường vòng đi hệ tờ Minh Hà Tông nói đến đây, Thượng Quan Tố tiếng nói đều không đúng, hiển nhiên áp lực trong lòng phi thường lớn. Tình huống như vậy, đã phát sinh lần thứ hai, Âm Tôn tựa hồ có khác có thế che đậy thiên cơ, chuyên môn đối phó biện pháp của ta. Ngươi lúc trước để Âm Tôn ăn phải cái lô vốn sao? Lư Duyệt nghĩ nghĩ, hỏi. Đại quy mô thua thiệt, hắn chỉ ở ta chỗ này ăn một lần, Thượng Quan Tố phi thường tin phục Lư Duyệt trên chiến trường trực giác. Hắn chia binh bốn phía, ta để Vô Cực Tông ngoại vì các tiền bối, nói trước mai phục, chỉ là về sau Âm Tôn xuất thủ, đại gia thu hoạch không phải rất lớn. Lại về sau, Phi Huyên mang tiểu bảo xuất kỳ bất ý, cũng phải tay quá một lần. Cái khác ba lần, tuy rằng trói long các vị tiền bối, nói trước mai phục, có thế cuối cùng đều để hắn trước một bước cảnh giác để phệ quỷ hóa gió mà chạy. Dạng này A Âm Tôn đã biết ngươi. Lư Duyệt lấy ra bản đồ. Phóng đại Thành Lương Sơn đến Tam Thiên Thành địa vực, ngươi tính Thành Lương Sơn, hắn đi vòng Minh Hà Tông, vậy ta hỏi ngươi, hắn hiện tại mang phệ quỷ, có hay không chia binh? Hẳn không có, kể từ lần thứ nhất toàn diện chặn đánh về sau, hắn hình như liền để phòng chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, lại không từng chia binh, dọc theo con đường này, cũng không có cái khác phệ quỷ tin tức. Ngươi bây giờ lại tính, hắn khả năng từ đi Thanh Thành Tông vẫn là đi bên này hai cái nhỏ phường thị Lư Duyệt vòng ra lân cận một vùng đất rộng lớn hỏi nàng. Thanh Thành Tông. Thượng Quan Tố bên này QNZ có một phần bản đồ, ta mới tính quá, bọn họ mục tiêu lớn nhất, có thể là Thanh Thành Tông. Tại tiến công Tam Thiên Thành lúc trước, Âm Tôn sẽ tận lớn nhất khả năng, đem những cái kia phệ quỷ, nuôi nấng thành lớn phệ quỷ. Không có tiểu bảo cái này khắc tinh, dù là quang minh pháp bảo. Chỉ cần không phải mặt đối mặt đụng vào, đối phệ quỷ tổn thương, cu nở dê nhỏ đến thương cảm. Tiên giới lúc trước thắng phệ quỷ đại chiến, đều là lấy chiến thuật biển người đem bọn nó bước đến không đường có thể đi. Kia Phược Long tiền bối đồng ý ngươi núi Thanh Thành phương án sao? Bọn họ phân một bộ phận người, đi Thanh Thành Tông. Ý tứ chính là không hoàn toàn tin tưởng đi Lư Duyệt vặn lông mày, cho dù trói long các loại như thế nào chia binh, tiểu bảo cũng chỉ có một cái. Đây mới là Âm Tôn mục đích đi. Thượng Quan Tố nhìn xem sư muội, Lư Duyệt, nếu như ngươi là Âm Tôn, ngươi sẽ theo địa phương nào đi? Nàng Thượng Quan sư tỷ, ngươi có biết nói chuyện hay không nha? Âm Tôn kia là cái gì quỷ đâu? Lư Duyệt nghiêm trọng thanh minh. Thượng Quan Tố, nàng đập hai lần miệng, ta sai rồi chú ý an phát hiện, tam thiên thành người, nhận lầm tốc độ đều nhanh vô cùng. Hảo sư muội, người giúp ta suy nghĩ một chút, âm tôn khả năng hướng địa phương nào đi? Thượng quan Tố hy vọng từ ma ngôi sao sư muội mạch suy nghĩ bên trong, tìm kiếm âm tôn mạch suy nghĩ. Lư Duyệt nhìn xem bản đồ, phệ quỷ tại tiểu bảo trước mặt, không có kẻ địch nổi, nhưng âm tôn chỉ vào bọn chúng đánh vào tam thiên thành, vì lẽ đó, đem bọn nó nuôi nấng thành lớn phệ quỷ là hắn tạm thời mục tiêu. Con mắt của nàng đột nhiên đầu nhập vào bên cạnh thanh hà no y thanh thành tông, thực lực thấp kém lại bị các ngươi nhìn xem, phiêu lưu quá lớn, đồng dạng, này hai bên phường thị, đồng dạng khả năng gặp được tiểu bảo, vì lẽ đó, ta cho rằng âm tôn khả năng đi nơi này. Lư Duyệt chỉ hướng thanh hà nói từ tán tu liên minh cùng mấy cái thế gia cầm giữ, mặc dù là đường vòng, có thế điểm ấy đường, đối âm tôn tới nói, căn bản không tính cái gì. Thượng quan Tố khép lông mày. Nàng đã hai lần phán đoán sai lầm, chết nhiều người như vậy, nếu như lần này sư tỷ, ta có cái biện pháp, bằng không các ngươi thử một chút. Ngươi nói Phi Huyên gần đây không có việc gì, hắn có thể sẽ rách không gian, ngươi nói cho Phược Long tiền bối để hắn gia nhập, trừ bọn ngươi ra đã chia thủ ba cái địa ngoại, trước từ hắn mang tiểu bảo chuyển thanh hà nói, nếu như bên kia vô sự, hắn cũng có thể tùy thời hồi viên thượng quan Tố, lợi ích đã phân phối xong, không phải nàng không muốn thêm Phi Huyên. Mà là những người khác phản đối. Ngươi khó mà nói, ta tự mình nói với Phược Long tiền bối. Lư Duyệt tại nàng trần chờ bên trong, rất nhanh kịp phản ứng, Cố sư huynh, làm phiền ngươi, thỉnh Phược Long tiền bối liên hệ Tam Thiên Thành bên này thiên âm chúc được không? Có thể chú ý an nhìn thoáng qua Thượng quan Tố, rất nhanh nói, ngươi chờ một hồi. Quả nhiên, đợi không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, Trói Long lao đầu liền xuất hiện tại thiên âm chúc bên trên. Lư Duyệt, đề nghị của ngươi ta đã nghe Thượng quan Tố cùng chú ý an nói, Trói Long trưởng lão mấy ngày nay áp lực cũng rất lớn, phải biết bọn họ một sai lầm, khả năng chính là hàng ngàn hàng vạn người tính mạng, lúc trước tất cả mọi người không đồng ý Phi Huyên chia nhau món lợi trời ưu châu, nhưng bây giờ đã không người phản đối, nếu như Phi Huyên đồng ý, hắn lợi ích phương diện, tiền bối, chính các ngươi làm luận. Lư Duyệt đánh gãy Trói Long lời nói, ngài hiện tại ở đầu Thanh Thành Tông. Ta cảm thấy, âm tôn khả năng cuốn ra khối đó, đi thanh hà no y Lư Duyệt lấy ra như ý gấm đỏ, cho Phi Huyên gửi thư tín, tiểu bảo cu nở dê cùng với ngài đi ta cái này để Phi Huyên đi qua. Tiền bối, thêm một cái thanh hà nói đi Trói Long kéo dâu rịa, chỉ này một lần. Lư Duyệt gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, nếu như âm tôn không đi thanh hà nói, không có về sau đề nghị. Đóng kín thiên âm trúc, nàng nhìn xem bản đồ thật lâu, mới chuyển hướng chính điện. Nói xong rồi không thuận lợi cốc lệnh tắt xem muội muội thần sắc, hơi có kỳ quái. Lư Duyệt gật đầu, ngồi vào tỉ tỉ đối diện, Lưu Yên tiền bối đâu lại tại tuần sắt bên ngoài, là các ngươi có hay không nghĩ tới cải biến một chút chiến lược? Cải biến chiến lược? Cốc lệnh tắt ngẩn ngơ. Bị động như vậy chờ lấy âm tôn xuất thủ, thực tế không phải ý kiến hay. Cốc lệnh tắt phát hiện muội muội là nghiêm túc, nhịn không được thở dài, Tam Thiên Thành không thể sai sót, tuy rằng chúng ta bị động chút. Có thế đại gia có lòng tin bên ngoài rất nhiều người phải chết. Bị đánh gãy cốc lệnh tắc dừng một chút, mỗi lần lượng giới sân ra, đều là dạng này, lần này hơn nữa âm tôn, người chết ít, mới là không bình thường. Lư Duyệt, những người khác, chúng ta không quản được, trước mắt, chúng ta có thế quan ở, chỉ có thể là Tam Thiên Thành. Không phải nàng lãnh huyết, mà là Tam Thiên Thành mới là nhà của các nàng vườn. Cho dù là nàng, vẫn là Lưu Yên tiên tử. Đều khó có khả năng không thẳng ra, đi chú ý bên ngoài. Triệu Vô Cực như thế lựa chọn thời điểm, hắn không nghĩ tới, những cái kia ở lại bên ngoài phệ quỷ, nhất thời không về được lượng giới sơn sẽ là cái dạng gì? Sao cốc lệnh tắc cho muội muội rót một chén nước, hắn biết rất rõ ràng, lần này lượng giới sơn ra, có âm tôn tay chân, thế nhưng là vì Vô Cực tông, hắn vẫn là cùng hắn hợp tác. Lư Duyệt túi đầu uống nước, đã biết, nàng ai cũng thuyết phục không được. Hồi Phật Phong thật tốt dưỡng thương đi, cốc lệnh tắc không nghĩ nàng vì chuyện bên ngoài lại phiền lòng, bởi vì đây không phải là nàng phiền lòng, liền có thể phiền tốt, tiên minh, tán tu liên minh, còn có đoạn đường này tông môn thế gia, cũng không phải ăn chay. Có chút tay có thể cắm, có chút tay, không thể cắm. Phệ quỷ trời ưu châu, muội muội đã được rồi không ít, tại người khác chưa thỉnh lúc trước, mạo muội xuất thủ, người khác chỉ biết nói nàng tay dối quá dài. Ta tại này ngồi một hồi cũng không được sao? Lư Duyệt minh bạch tỉ tỉ ý tứ, dù là Phược Long tiền bối, đều không nói để nàng ra ngoài tương trợ lời nói. Được cốc lệnh tắc cười một cái, quay lại ngươi phải là hiểm nghi buồn bực, ta dẫn ngươi đi chô tô tờ không hứng thú. Lư Duyệt hướng trên ghế dựa dựa, tỷ, ngươi liền không nghĩ tự mình đi nhìn xem phệ quỷ? Ánh mắt cốc lệnh tắc, nàng muốn nhìn, thế nhưng là ai cũng không cho nàng đi đâu. Ta có loại cảm giác, âm tôn nhất định có thể mang mấy cái phệ quỷ đến Tam Thiên Thành, đến lúc đó, ta cũng như thế có thế gặp. Cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội, Lư Duyệt, nếu như chín u minh nhãn lại tăng cấp, ngươi ta phát hiện không đúng, lập tức chặt đứt hô lưu thể chết. Cốc lệnh tắc gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Thượng quan tố gần đây áp lực rất lớn đi, ngươi không có khuyên nàng dứt khoát lui về Tam Thiên Thành, tuy rằng cảm thấy nàng có chuyển đổi chủ đề hiểm nghi, có thế Lư Duyệt vẫn là không nhịn được hỏi, tại sao phải khuyên âm tôn đã phỏng qua nàng? Chính là bởi vì phỏng, vì lẽ đó cốc lệnh tắc nghĩ nghĩ, nói, trói long, dừng xiết tiền bối các loại, tất cả âm tôn trước mặt lộ mặt, tiên minh phường thị hư thực, hắn cơ bản đều biết, nếu như Lư Duyệt lập tức đứng lên. Làm cái gì nhìn thấy muội muội lại nhanh chóng quay người, cốc lệnh tắc cơ hồ không chút suy nghĩ đô lại ở, ngươi muốn tới tiên minh phường thị ta đi xem một chút không cho phép thượng quan tố là sư tỷ ta. Lư Duyệt nhìn thẳng tỷ tỷ ánh mắt, năm đó rời đi thiên địa môn thời điểm, là nàng một đường tiễn ta ra ngoài. Cốc lệnh tắc, nàng cho tới bây giờ không cùng muội muội kề vai chiến đấu quá. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi âm tôn không nhất định liền có thể chú ý đến tiên minh phường thị. Nơi đó truyền tống trận bây giờ nhìn cực kỳ, ngươi vẫn là tọa chấn Tam Thiên Thành đi. Tam Thiên Thành sự vụ phần lớn là một phương diện, một phương đi hệ nở khác cờ. Lư Duyệt minh bạch, nàng kỳ thật có chút sợ hãi tỷ tỷ cùng âm tôn mặt đối mặt. Âm tôn vẫn nghĩ giết nàng, cốc lệnh tắc cùng với nàng quan hệ quá gần, một khi mặt đối mặt, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy. Ngươi không thể một người đi, chờ một lát, sư phụ không được bao lâu, liền sẽ trở về. Cốc lệnh tắc rất nhanh thỏa hiệp. Hai vị sư muội hôm nay đều có khác nhiệm vụ, nàng không thể rời đi cái này đại điện, nộ nhỡ có cái gì đột phát tình huống giờ khác này, nàng thật hy vọng chính mình có thế như muội muội bình thường, chính là cái độc hành hiệp. Ta đang ngồi tù sao? Lư Duyệt cười như không cười cho tỷ tỷ một câu, có lẽ, ta chỉ là ra ngoài chạy một vòng mà thôi. Cốc lệnh tắc, nàng trơ mắt nhìn muội muội hướng phường thị phương hướng đi, hung hăng nện cho cái bàn một chút, các nàng không biết, âm tôn mang theo ba cái phệ quỷ. Kỳ thật vào tiên minh phường thị đã có nửa canh giờ. Đem Minh Hà Tông thai hỏa mất hơn phân nửa về sau, hắn kỳ thật liền suy nghĩ đường ra. Loại kia đi đâu, đều bị người tính được gắt gao chuyện, hắn quyết không cho phép. Chỉ là hắn cùng ba cái phệ quỷ, đủ ẩn tại bị cầm tu sĩ cái bóng bên trong, này đồ đẩn, vào không được tiên minh, cố chấp điện. Âm tôn rất nhanh không chế hắn hướng đánh cược trận đi, nơi đó nhị thế tổ nhiều, bọn họ bình thường tuy rằng không cái gì dùng. Thế nhưng là các phương diện quan hệ, lại từ trước đến nay đều là tiêu chuẩn. Lư Duyệt mang theo mạng che mặt, đi vào cái này mắt mù lúc tới nhiều lần tiên minh phường thị, suy nghĩ kỹ một hồi, mới chuyển hướng Tam Thiên Thành trụ sở. Trực tiếp như vậy dẫn người đi, tựa hồ rất không thực tế, vì lẽ đó, nàng chỉ có thể trước cầu Tiêu Giao Tử lão tổ, để hắn nói với Thượng Quan Tố. Thần côn tuy rằng đều rất lợi hại, nhưng bọn hắn bình thường đều không tính được tới chính mình. Mà Tiêu Giao Tử lão tổ trước kia cũng là thần côn, để hắn đi xem một chút thượng quan sư tỷ sắc mặt, cũng là biện pháp chi nhất. Lư Duyệt nghĩ rất tốt, còn chưa tới trụ sở trước cửa, chỉ thấy lao đầu tại kia quay tới xoay qua chỗ khác. Như thế nào hiện tại mới đến Tiêu Giao Tử đi hướng nàng, đi theo ta Lư Duyệt, nàng mang theo mạng che mặt đầu, hơn nữa thân hình cu nở dê thoáng sửa lại, lao tổ như thế nào lao tổ ta đương nhiên là có chút bản lãnh. Tiêu Giao Tử cười he he đi ở phía trước, tỷ tỷ ngươi để ta tìm được ngươi, nhìn xem ngươi đem chuyện xong xuôi, sau đó cút về. Lư Duyệt, cái kia lăn chữ, nhất định không thể nào là cốc lệnh ta nói. Hạ Du A, quay đầu ta phải là nói với thời vũ, ngươi trộm đi ra khụ khụ lao tổ, Lư Duyệt bận biểu trung thực nhận ở dưới, nàng là hạ sư tỷ chuyện, vãi lệ lại thở dài, lao tổ, ta đây không phải nghĩ ngài sao tại người dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Muốn ta Tiêu Giao Tử mừng rỡ, vốt ngông ngựa quả nhiên có một tay, mà thôi, ai ta liền tốt điểm này đâu, trung thực chút, ta liền để xem hiệu quả về sau.